lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1375, góc truyện audio.com, nụ cười này của Hạ Thẩm Châu quả nhiên là mê hoặc những người đó rồi. Tống ca không kiềm được tự sờ lên khuôn mặt của mình, khuôn mặt không cân đối. Ông trời quả thật không cân bằng, rõ ràng đều là con trai, tại sao lại có thể tạo ra người con trai đẹp trai như thế này chứ? Lại là độ tuổi xuân xanh, còn đẹp trai như vậy nữa, sau này trưởng thành còn đẹp như thế nào nữa chứ? Nhan sắc này thật là nghịch thiên biết bao, những người đàn ông bên cạnh Tống ca cũng nhìn Hạ Thẩm Châu đến ngây người rồi. Tống ca, chúng ta trực tiếp đánh ngất rồi đưa đi chứ? Một người đàn ông nhịn không được hỏi. Tống ca gật đầu, cười tươi phơi phới. Xuống tay nhẹ chút, đừng hủy đi khuôn mặt đẹp trai làm điên đảo chúng sinh này. Tống ca đã nghĩ rồi. Món hàng cực phẩm này, sau khi hắn ta nếm thử mùi vị xong, có thể bán lại cho đại ca ở trên. Đại ca cũng là được hưởng một chút, nịnh hót tốt đại ca tương lai sau này tuyệt đối là rộng mở rồi. Tống ca chìm đắm trong hoan tưởng của chính mình, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt châm biếm và cay nghiệt của Hạ Thẩm Châu. Năm nay cậu chỉ mới 16 tuổi không sai, nhưng cậu cũng không phải là tốt mã rẻ cùi. Chỉ được mã ngoài, thực chất vô dụng. Đừng nói, vệ sĩ của cậu ở cách đây không xa, lúc nào cũng sẵn sàng đợi lệnh. Hay là chỉ một mình cậu, muốn đối phó với những người này, cũng không có khó khăn. Vừa nãy ở bên hồ, không thể mạnh tay, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà ở nhà vệ sinh, ha ha, cậu phải cảm ơn những người này, đã gỡ bỏ toàn bộ camera ở nhà vệ sinh. Đánh nhau ở trong này, có lẽ sẽ không có ai phát hiện. Hạ Thẩm Châu cứ đứng ở đó, đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt, trong mắt hiện lên ánh nhìn khắc nghiệt lên tiếng. Đều chuẩn bị xong hết chưa? Những người đó sau khi nghe Hạ Thẩm Châu nói vậy, liền phá lên cười. Bọn họ đều cảm thấy thằng nhóc này nhất định là điên rồi. Còn dám hỏi bọn chúng chuẩn bị xong chưa sao? Thật là nực cười, nhóc ta cho dù có cao thêm đi nữa thì có tác dụng gì chứ? Đây là nhà vệ sinh. Phải biết rằng trong này có rất nhiều người đang đợi cậu ta. Cậu ta tưởng rằng mình là siêu nhân sao? Thật là buồn cười chết mắt. Không sao, thanh niên mà càng đáng yêu càng vui. Từng chút một để cậu ta tuyệt vọng, thật sự rất là vui. Tống ca đã bắt đầu không thể đợi được nữa rồi. Bộ phận nào đó của cơ thể anh ta đã bắt đầu dục dịch rồi. Hạ Thẩm Châu không hề bỏ qua biểu hiện của hắn ta, lập tức cảm thấy buồn nôn. Loại người này quả nhiên không xứng để cậu đích thân ra tay. Hạ Thẩm Châu không muốn nói nhiều với bọn chúng, tay phải giơ lên, nói. Hành động, những người đó nghe Hạ Thẩm Châu nói như vậy, càng cười lớn hơn. Bọn họ nghĩ rằng Hạ Thẩm Châu nhất định đầu óc có vấn đề, lại còn dám nói bọn họ hành động sao? Quả nhiên là thật ngây thơ, đáng tiếc bọn họ không cười được bao lâu, bên ngoài cửa liền có hai người xông vào. Hạ Thẩm Châu lùi về phía sau một bước, cứ lạnh lùng đứng ở phía đó, nhìn hai người vệ sĩ của mình lần lượt quật ngã những người không có mắt này xuống sàn. Nhị thiếu gia, cậu không sao chứ? Vệ sĩ nhịn không được hỏi một câu. Hạ Thẩm Châu ưm một tiếng, khóe miệng cong lên, xấu xa nói. Camera ở đây đã bị bọn họ gỡ ra rồi, thật đúng lúc ra tay ở đây cũng tốt, đỡ mất công phải đổi địa điểm. Tống ca, góc truyện audio.com, cùng những người khác đột nhiên hoang mang. Tình huống gì đây? Tại sao lại có người xông vào? Lẽ nào không phải bọn họ đã bắt cóc được thằng nhóc trước mặt sao? Tại sao tình hình lại biến thành như thế này? Đợi chút đã, thằng nhóc đẹp trai hơn hoa này rốt cuộc là ai? Hai người vệ sĩ đó gọi hắn ta là, thiếu gia sao, thiếu gia gì chứ, lẽ nào hắn không phải là con trai của gia đình bình thường, mà là đại thiếu gia của gia đình giàu có. Vừa nghĩ đến khả năng này, trán của Tống ca lập tức đổ mồ hôi. Hắn ta tuy có chút quan hệ với xã hội đen, nhưng chút quan hệ này, so với người có tiền, thì không là gì cả. Tống ca dường như đã hiểu ra rồi, hôm nay hắn chọc phải ổ kiến lửa rồi. Nhưng mà Tống ca vừa mới bắt đầu đổ mồ hôi, câu nói của Hạ Thẩm Châu, đã làm cho bọn Tống ca toàn thân đổ mồ hôi. Thiến hết bọn họ đi, Hạ Thẩm Châu nhẹ nhàng nói, nếu đã ham muốn nhan sắc của bổn thiếu gia, quả nhiên là không muốn sống nữa rồi, nếu đã không muốn sống, vậy thì bổn thiếu gia sẽ thành toàn cho các người. Hai người vệ sĩ cũng đổ mồ hôi lạnh, đầu óc của mấy người này đều là bọ hung sao, mắt bị mù sao, không xem tin tức trên truyền hình hay trên mạng sao. Cũng không mở to đôi mắt chó của bọn chúng nhìn cho rõ, nhị thiếu gia của Hạ gia là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên mạng có được không vậy? Cứ coi như không biết đến nhị thiếu gia của Hạ gia cũng phải biết đồng sự trưởng của tập đoàn tài chính Hạ Thị Hạ Nhật Ninh chứ. Cứ coi như không xem mục kinh tế cũng phải xem mục trò chơi chứ. Nhị thiếu gia Hạ gia rất giống với game Thẩm Lục bá chủ. Nhan sắc đỉnh cao của Thẩm Lục đã chấn động bao nhiêu năm rồi biết chưa vậy? Bọn họ coi như là bị mù, bọn họ phải nhìn ra nhị thiếu gia của Hạ gia nhìn rất giống Thẩm Lục có được không vậy? Quả thật là không có mắt mà, hèn chi làm cho nhị thiếu gia tức giận đến như vậy. Hai người vệ sĩ cũng tàn nhẫn, nghe thấy mệnh lệnh của Hạ Thẩm Châu, cũng không nhiều lời, liền cởi quần của bốn người bọn họ ngay tại chỗ. Lúc này, bọn chúng mới ý thức được lời nói của thiếu niên đẹp trai này là thật. Cậu ta lại muốn tiến bọn họ ngay tại đây. Cái ý thức này, làm bọn họ như gặp sét đánh vậy, khuôn mặt biểu cảm không dám tin. Cậu rốt cuộc là ai? Tống Ca run rẩy hỏi. Cho dù là chết, hắn cũng muốn biết mình chết dưới tay ai. Người nhà họ Hạ, ngươi cũng dám động vào, quả nhiên không biết sống chết là gì rồi. Một vệ sĩ thay Hạ Thẩm Châu trả lời. Ngươi muốn báo thù, vậy thì cứ việc. Lời vừa dứt liền rút ra một con dao găm sáng loáng ở chân, hướng về giữa chân của Tống Ca hạ xuống một đường. Tiếp theo đó, là một tiếng kêu thảm thiết, Hạ Thẩm Châu quay người rời khỏi, vừa đi vừa ra lệnh. Xử lý sạch sẽ chút, đừng để lại dấu vết. Dạ, nhị thiếu gia. Vệ sĩ lập tức trả lời, sau đó liền xuống dao, rồi lại là một tiếng kêu thảm thiết. Sau một hồi, bốn người đều bị hoạn rồi. Sau khi làm xong việc, vệ sĩ liền gọi cho tên đại ca ở đây, kêu bọn họ đến xử lý. Tên đại ca lúc đầu đến rất hùng hổ, dự định thay đàn em đòi lại công bằng. Nhưng mà lúc biết đàn em của hắn không biết tốt xấu lại định bắt cóc nhị thiếu gia của Hạ gia, tên đại ca lập tức quỳ xuống đất đột nhiên tè ra quần. Hắn cũng sợ mình cũng sẽ bị thiến. Mẹ kiếp, mấy tên này muốn chết thì chết xa một. Gocchuyenaudio.com, chút, lại còn làm liên lụy đến hắn. Cũng không nghĩ xem, Hạ gia là gia đình như thế nào, là gia tộc tôn quý cỡ nào. Bọn họ lại dám có ý đồ xấu với nhị thiếu gia của Hạ gia chứ? Muốn chết sao? Tên đại ca gào thóc. Hai vị đại ca, em thật sự không biết. Em thật sự không biết gì hết. Anh tha cho em đi. Em bảo đảm sẽ không nói gì hết. Vệ sĩ lau con dao trong tay mình, chậm rãi nói. Vậy những người này thì sao? Cách Trương.